Một câu nói kia của hắn giống như một kim đâm bong bóng căng khí. Ninh Kính Hiền không nhịn xuống, bảo não mà ở trên đầu hắn vỗ một trường, cả giận nói, ngươi hài tử đáng giận, đùa chúng ta vui à, cách chương.